Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 1, văn án, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thăng 0116. Nam chính thời trung học không yêu nữ chính là thật. Nam chính đã từng yêu nữ phụ là thật. Nam chính năm 30 tuổi cặm cụi viết thư trả lời tất cả những câu hỏi nữ chính năm 17 tuổi từng hỏi mình là thật. Cuối cùng họ yêu nhau, ở bên nhau cũng là thật. 10 năm qua đi, Kiều Tinh Tinh ngoài ý muốn trở thành minh tinh, hào quang rực rỡ, ở nơi đâu cũng có thể nhìn thấy. Mà nam thần trung học vu đồ ngày đó từ chối lời tỏ tình của cô dường như đã biến thành một người bình thường, mờ nhạt trong biển người trước mắt. Cô ở trong hồng trần lăn lộn giữa danh lợi, còn người ấy vẫn như xưa, ánh mắt trong trẻo nhìn thế gian. Thời gian trôi mau, anh vẫn như cũ luôn xuất chúng ở trong lòng em, liệu rằng giờ đây em có thể trở thành niềm kiêu hãnh của anh? Bổ sung và chú thích một số khái niệm. 1. Nick của nam chính tên Hạ Tình Xia Trinh, có chương mình dịch là Hạ Thanh nhưng mình chưa dò lại. 2. Cơ quan làm việc của Vu Đồ, Viện Nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải. Cách gọi khác, Shanghai Academy of Space Flight Technology, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Thượng Hải. Trong phần phiên ngoại 10 có nhắc đến viện nghiên cứu khá nhiều và cơ cấu viện nên mình sẽ giới thiệu sơ lược ở đây. Viện Nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải là xương sống của ngành công nghiệp khoa học và công nghệ quốc phòng của Trung Quốc. Là một trong ba viện lớn của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, còn được gọi là Viện Nghiên cứu thứ 8 của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, gọi tắt là Bát Viện, Cơ quan Vũ trụ Thượng Hải, được thành lập vào tháng 8 năm 1961. Trong những năm qua, Hàng không Vũ trụ Thượng Hải đã cải cách phát triển và thành lập thành phố Hàng không Vũ trụ có được nhắc tới trong truyện. Cơ cấu, vào cuối năm 2015, Viện Nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải có hơn 19.400 nhân viên và 3 học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc. Theo trang web chính thức của Viện Nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải, vào tháng 5 năm 2018, Viện có 3 đơn vị tổng hợp và 3 đơn vị lắp ráp, 6 viện nghiên cứu chuyên nghiệp, 1 phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ quốc phòng trọng điểm, 1 trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ quốc phòng, 1 trung tâm công nghệ doanh nghiệp quốc gia, thành lập 1 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 3 ngành học cấp 1 cấp bằng thạc sĩ. Các ngành nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ quốc phòng. Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về môi trường điện tử. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ quốc phòng trung tâm. Phòng thí nghiệm trọng điểm Thượng Hải, các trung tâm kỹ thuật cấp tỉnh và cấp bộ và trung tâm công nghệ doanh nghiệp. Toàn bộ các đơn vị lắp ráp, thiết kế tổng thể của tên lửa, thiết kế tổng thể của vệ tinh, tổng cục vũ khí trên không, tổng cục khoa học vũ trụ, viện lắp ráp tên lửa, viện lắp ráp vệ tinh. Các viện nghiên cứu cốt lõi, viện chỉ đạo, viện 802, viện kiểm soát, viện 803, viện điện tử, viện 804, viện cơ bản, nền tảng, viện 808, viện động lực chuyên nghiệp, viện 806, viện điện, viện 811. 3. Viện sĩ Academic, gồm các nghĩa, viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học là danh hiệu vô cùng cao quý. Được bầu ra chứ không phải kết nạp, gạch nối, góc truyện audio.com, thành viên của Hiệp hội Khoa học, được kết nạp chứ không phải được bầu. Cách chương.